Chiêu lộ xanh ca, chương 23, ngoại truyện 03, đồng phục play, góc truyện audio.com. Dạo gần đây cả Cố Văn Xanh và Lưu Chiêu đều rất bận, ngày nào cũng đi sớm về trễ, chỉ có đến đêm khuya mới được kề cận với nhau tâm tình đôi ba câu. Đến khi Cố Văn Xanh thong thả rồi, thì Lưu Chiêu trái lại càng lúc càng bận hơn. Hôm nay Lưu Chiêu lại về rất trễ, Cố Văn Xanh ngủ một mình không quen, nên Lưu Chiêu vừa lên giường cậu đã tỉnh ngay rồi. Đang lúc Cố Văn Xanh nửa tỉnh nửa mê kêu một tiếng A Chiêu, Lưu Chiêu trầm thấp đáp lại một tiếng, lần nữa thả nhẹ động tác còn dỗ dành Cố Văn Xanh mau mau ngủ. Sau khi Lưu Chiêu nằm xuống, Cố Văn Xanh nhích người đến bên cạnh hắn giang tay ôm hắn. Khi đã mơ mơ màng màng thì Cố Văn Xanh nghe thấy Lưu Chiêu bảo ngày mai sẽ về sớm một chút để cả hai cùng ăn cơm tối. Cố Văn Xanh sắp ngủ đến nơi rồi, Lưu Chiêu lại lên tiếng nữa. Có chờ anh không? Cố Văn Xanh mơ hồ có cảm giác hình như là mình đã gật đầu, nhưng thực ra thì cậu không hề nhúc nhích chút nào, mí mắt chỉ hơi giật giật rồi nhanh chóng khép lại, rơi vào mộng đẹp. Lưu Chiêu thấy Cố Văn Xanh đã buồn ngủ quá rồi, cũng không muốn làm phiền cậu nữa, hôn một cái lên mái tóc mềm mại của tiểu thiếu gia cũng nhắm mắt lại đi ngủ luôn. Hôm sau lúc Cố Văn Xanh thức dậy, Lưu Chiêu đã ra khỏi nhà rồi. Cố Văn Xanh ngồi trên giường cả buổi, nhiều lần hồi tưởng lại hôm qua Lưu Chiêu đã nói gì với cậu, nhưng càng nghĩ càng không nhớ nổi. Đến giữa trưa gặp Cố Nhượng trong căn tin công ty, Cố Văn Xanh mới nhớ ra được. Cố Nhượng chạy đến tổng công ty là để trốn Lục Yến Thành, hai người lại vì chút chuyện vặt vãnh mà cãi nhau nữa. Cố Nhượng cảm thấy lúc này y đang rất cần cậu em họ đáng yêu nhà mình an ủi động viên, nhưng tiếc là cậu em họ của y khỉ một lòng một dạ nghĩ đến Lưu Chiêu, hoàn toàn không dành quan tâm y. Cuối cùng là tối qua Lưu Chiêu đã nói gì với cậu nhỉ? Cố Nhượng ghé vào tai cậu líu ra líu díu. Lục đại cậu còn kêu anh đêm nay ở nhà chờ ổng, đùa gì thế? Cố Văn Xanh không mấy mặn mòi. Không phải là Lục Khuyển sao? Cố Nhượng ngậm miệng, sau đó lại cười giả dối. Em họ Văn Xanh yêu dấu, em thật sự có đang lắng nghe anh nói gì không? Cố Văn Xanh nhìn Cố Nhượng trước mặt đã không gò bó và khách sáo với mình nữa, cũng thẳng thừng theo. À, nếu không thì anh lặp lại lần nữa. Anh nói Lục Yến Thành kêu anh tối nay ở. Cố Văn Xanh đột nhiên đứng lên, em nhớ ra rồi. Cố Nhượng ló đầu, nhớ ra cái gì? Lưu Chiêu nói tối nay sẽ về nhà sớm. Thăng, lúc Lưu Chiêu về nhà thì đèn trong phòng khách đã tắt rồi, mới qua 6 giờ Cố Văn Xanh không thể ngủ sớm vậy được. Hắn không bật đèn, đổi dép lê xong thì đi vào phòng khách không có ai, khung cửa ngoài ban công đang chiếu cảnh đêm. Cửa phòng ngủ khép hờ, Lưu Chiêu vừa mới bước vào cửa, người trong phòng đã chạy ra nhào vào lồng ngực của hắn. Trong phòng tối đen, Lưu Chiêu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Cố Văn Xanh đang mặc một cái áo khoác rất rộng, kiểu dáng hơi quen mắt nhưng nhất thời Lưu Chiêu không nhớ ra là mình đã từng thấy ở đâu rồi. Tay hắn đỡ bên eo Cố Văn Xanh, bàn tay lần một đường xuống dưới, lần đến cái đùi trơn nhẵn của Cố Văn Xanh, người trong lòng khẽ động. Cố Văn Xanh chỉ mặc một cái áo khoác, sau lớp áo khoác là lồng ngực trắng nõn nhẵn nhụi, người dưới chỉ mặc một cái quần lót tam giác màu trắng tinh, tay cậu vừa nhấc lên, áo khoác rộng lớn cũng thuận theo nhấc lên, làm lộ gần hết mông. Ánh mắt Lưu Chiêu tối lại, tầm mắt dần dần quen. Góc truyện audio.com, với bóng tối, hắn đã nhận ra cái áo khoác rộng mà Cố Văn Xanh đang mặc rồi, là áo khoác của đồng phục hồi cấp 3 của hai người. Ở đâu ra thế? Lưu Chiêu đưa tay nhẹ nhàng kéo dây kéo áo khoác. Cố Văn Xanh trả lời, tìm anh họ mượn, Lưu Chiêu không nói hai lời, kéo dây kéo xuống định lột áo khoác trên người cậu ra vứt qua một bên. Cố Văn Xanh vội vã ngăn cản, là mới, em nhân lúc năm học mới có học sinh đặt làm đồng phục riêng nên em nhờ anh họ lén đặt dùm một bộ. Đó là chuyện của mấy ngày trước Cố Văn Xanh vừa được rảnh, bản tính trong lòng cậu chưa từng dừng bao giờ, cậu xúi Cố Nhượng đến trường cấp 3 hồi xưa đặt mua bộ đồng phục Cố Nhượng cũng đi làm thật mà còn đặt luôn hai bộ. Một bộ còn lại thì Cố Nhượng nói là mang về cho Lục Yến Thành mặc nhưng đáng tiếc là ngày hôm sau người gọi điện cho Cố Văn Xanh nói hủy hẹn ăn trưa là Lục Yến Thành. Lúc đó Cố Văn Xanh còn tranh thủ đồng tình cho anh họ nhà mình một hồi. Mà lúc này đây áo khoác đồng phục trên người Cố Văn Xanh đã bị mở ra, lồng ngực trắng nõn hiện ra ngay trước mắt Lưu Chiêu, Lưu Chiêu đưa tay vuốt ve chạm lên xương sườn Cố Văn Xanh từng cái Cố Văn Xanh kéo cà vạt của hắn ra, nắm cổ tay kéo hắn lên giường. Tiểu thiếu gia nằm trên giường, áo khoác mở ra, hai điểm nho nhỏ tiếp xúc với không khí dần dần cứng lên, Lưu Chiêu cúi người ngậm vào miệng dây cắn tròng ghẹo. Quần lót màu trắng tinh nhô lên một túp lều, Lưu Chiêu để tay lên trên xoa nắn qua lại Cố Văn Xanh uốn éo eo, muốn cởi hết quần áo trên người Lưu Chiêu. Khi Lưu Chiêu đã cởi sạch sẽ rồi, nhưng áo khoác và quần lót thì vẫn còn nguyên trên người Cố Văn Xanh. Tay áo khoác thật dài che kín hai cánh tay Cố Văn Xanh kéo tay áo ôm cổ Lưu Chiêu. Trông cậu như một học sinh cấp 3 17-18, ngây ngây ngô ngô, với cả ánh mắt danh mãnh. Nghịch ngợm trong mắt Cố Văn Xanh quá rõ ràng, Lưu Chiêu luồn tay vào trong quần lót cậu, khẽ xoa xoa bóp bóp tinh hoàn Cố Văn Xanh. Cố Văn Xanh không nhịn được thở dốc, Lưu Chiêu tăng nhanh tốc độ của động tác trên tay mình, ngắm nhìn tiểu thiếu gia đang thở gấp đầy ướt át bên dưới mình, khiến nơi đó của hắn cũng bắt đầu cứng đến phát đau. Cố Văn Xanh bắn ra trong tay Lưu Chiêu, khoái cảm tràn đến khiến đầu óc cậu thoáng trở nên mơ màng, tay từ trên cổ Lưu Chiêu trượt xuống, Lưu Chiêu đỡ người cậu dậy, kéo áo khoác trên người cậu ra. Bây giờ trên người Cố Văn Xanh chỉ còn sót lại duy nhất cái quần lót trắng tinh đã bị chất dịch thấm ướt. Lưu Chiêu đỡ Dương Vi Ti đã cương cứng của mình cọ cọ lên quần lót cậu, không biết là vô tình hay cố ý, mà hai lần, lần nào hắn cũng chìa vào tinh hoàn của Cố Văn Xanh. Cố Văn Xanh nhẹ nhàng rên rỉ thành tiếng, đưa tay muốn lột cái quần lót làm mình không thoải mái đó xuống, lại bị Lưu Chiêu ngăn lại. Mặc làm, Lưu Chiêu nói xong thì đưa ngón tay đã dính gel bôi trơn lần vào trong quần lót tìm thấy miệng huyệt mềm mại một cách chuẩn xác. Cố Văn Xanh khẽ nghiến răng, tay nhấc lên khẽ khoác hờ lên bả vai của Lưu Chiêu. Ngón tay của Lưu Chiêu bắt đầu di động trong cơ thể cậu, quần lót làm ảnh hưởng đến độ sâu khi hắn đâm vào rút ra, khiến Cố Văn Xanh thấy hơi không vui, dướn người xuống giật giật hai cánh mông. Lưu Chiêu dương mắt nhìn Cố Văn Xanh, chờ bàn tay đang rảnh rỗi đặt lên mông Cố Văn Xanh bóp nắn. Lưu Chiêu rút ngón tay mình ra, lật người Cố Văn Xa nằm sấp quỳ trên giường, quần lót bị kéo đến. Góc truyện audio.com, giữa bắp chân, Dương Vi Ti của Lưu Chiêu xen vào bên trong hậu huyệt ướt át mềm mại. Nơi đó của Cố Văn Xanh lần nữa run rẩy cứng lên, Lưu Chiêu vừa thúc vào vừa dùng ngón tay miêu tả hình dáng Dương Vi Ti đang cương của cậu. Sở em đi cuối cùng Cố Văn Xanh cũng không chịu nổi nữa, mở miệng yêu cầu hắn. Lưu Chiêu dùng sức đâm vào thật sâu, lại cứng nữa rồi. Đã biết rõ rồi còn hỏi. Cố Văn Xanh không biết làm sao, nên đành phải thành thật trả lời hắn. Dạ, dâm hay không dâm, Lưu Chiêu thổi vào bên tai cậu. Cố Văn Xanh nhạy cảm co rút hậu huyệt lại, a không, sâu quá. Lưu Chiêu tăng nhanh tốc độ, hương vị dâm mỹ trong không khí càng lúc càng nặng hơn, hắn bắn vào trong cơ thể Cố Văn Xanh, sau khi rút Dương Vi Ti còn cà cà lên người Cố Văn Xanh. Sau đó Lưu Chiêu xuống giường lấy cái áo khoác bị quăng qua một bên đang nằm cô đơn trên đất mặc vào cho Cố Văn Xanh. Thêm một lần nữa, hắn nhẹ nhàng day cắn vành tai Cố Văn Xanh, ánh đèn ngoài cửa chợt sáng chợt tắt, vẫn chưa đến giờ ngủ, buổi đêm thật sự còn rất dài. En, thủ phát long mã, CPA còng thịt tiểu cật trà, gì cũng không biết, chỉ biết thích anh. Gạch dưới, tải bộ này từ hồi tháng 4 mà bận chuyện thi cử với mấy bộ khác nữa nên để mãi đến gần hết tháng 7 mới bắt đầu edit. Trong lúc edit đã trải qua rất nhiều chuyện, từ lúc đi thi đến lúc biết điểm, rồi cả khi biết kết quả chính thức vui có buồn có, nên lúc gõ những chữ cuối cùng mà thấy dạt dào cảm xúc mặt cười. Xin chính thức tạm biệt Chiêu Chiêu, Văn Văn, anh họ và Lục Khuyển nha. Cách chương.